Hoàng thượng, đoàn người Thái tử Bắc Tề tới. Mời vào, vua Ngọc Càn đang cười nhạt tán gẫu. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị và trang trọng. Chờ đám người Tề Tĩnh Nguyên đi vào. Hắt xì, một trận gió thổi qua. Vân Thiên Mộng hắt hơi một cái. Nô tỳ đã nói rồi. Không sớm thì muộn tiểu thư cũng sẽ bị phong hàn mà thôi. Mộ Xuân lập tức khép cửa lại. Cầm một cái áo choàng khoác lên vai của Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng vẫn vô tâm đọc sách, nhưng trong lòng lại nảy lên một suy nghĩ. Không lẽ mình nằm ở nhà mà cũng bị trúng đạn? Cách chương.